Trên thực tế, rắn độc sớm biết Renault sẽ giao dịch với Kim. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.